Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40, Tô Hàm không nghĩ làm người biết sinh mệnh hệ dị năng bí mật. Che giấu hắn có thể chữa trị tinh thần lực tiêu hao quá mức năng lực. Tần Nhiễm làm đã đến ích lợi già, tự nhiên không có khả năng lắm miệng hướng ra phía ngoài người lộ ra cái gì, ai không có một cái hai. Cái bí mật, Tần Nhiễm tự thân bí mật liền có không ít, giống pháp sư giác sắt tồn tại, ma pháp tinh linh mễ quả lai lịch, tiểu Tần Nhiễm sớm đã không phải bản nhân như vậy sự. Nàng liền tính toán cả đời lạn ở trong bụng, suy bụng ta ra bụng người, vô luận Tô Hàm đáy lòng là cái gì ý tưởng. Tần Nhiễm cũng chưa nghĩ tới muốn đi tìm tòi nghiên cứu, cũng sẽ không đi khai quật đại gia nỗ lực hơn. Lý quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng đã không xa. Tranh thủ một hơi đuổi tới nơi đó. Từ Tô Hàm chữa trị miệng vết thương, hơi chút khôi phục tinh thần, ăn thịt khô bổ sung thể lực. Lâm Đông nhìn thời gian không sai biệt lắm. Tiếp đón mọi người kết thúc tu trình. Căn cứ phía trước phân tổ từng người về đơn vị. Chuẩn bị lại lần nữa hướng mục đích địa xuất phát. Lâm xuất phát trước. Lâm Đông hướng Tần Nhiễm bên này nhìn thoáng qua, không có cố tình lại đây, Tần Nhiễm cũng không thèm để ý. Vẫn như cũ đi theo Tô Hàm đi ở đội ngũ trung gian. Cùng bọn họ cùng nhau còn có Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ hai người, không có người đối Tần Nhiễm bất mãn. Càng không có người tới cấp nàng an bài tác chiến nhiệm vụ. Tinh thần lực tiêu hao quá mức tổn thương. Trong thời gian ngắn trong vòng căn bản không có khả năng khôi phục. Tất cả mọi người không cho rằng Tần Nhiễm còn có tái chiến chi lực, không biết có phải hay không. Phía trước xông vào cái kia tang thi đàn, tao ngộ 6 đầu ngũ giai tang thi, gần 20 đầu tứ giai tang thi, hơn nữa hơn 30 đầu tam giai tang thi sự, hoàn toàn mang đi nhiệm vụ tiểu đội vận đen, kế tiếp đi trước quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng dọc theo đường đi. Cứ nhiên ra ngoài dự kiến đến thuận lợi, căn bản không có Tần Nhiễm ra tay đường sống. Thậm chí liền Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn người rất ít động thủ, từ mặt khác thành viên liền cũng đủ ứng phó rồi, chặn đường tang thi đàn biến thiếu. Nhiệm vụ tiểu đội đẩy mạnh tốc độ tự nhiên liền biến nhanh. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ qua đi, quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng xa xa đang nhìn. Xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung, Tiểu Nhiễm, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Giấu ở một chỗ đứt gãy vách tường mặt sau, Lâm Đông tiểu tâm mà dò ra đầu, quan sát quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng bên kia tình huống, phía trước tụ tập tang thi có. Điểm nhiều, ít nhất có tam đầu ngũ giai tang thi, chúng ta cần thiết bằng mau tốc độ vọt vào kho hàng. Bảo vệ cho đại môn đem tang thi đàn đổ ở bên ngoài. Tuyệt không có thể cùng chúng nó chiến đấu, nếu không một khi lâm vào đánh lâu dài, đưa tới này phụ cận mặt khác tang thi, hậu quả không dám tưởng tượng, chúng ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Ngươi có thể kiên trì được sao? Lâm Đông ngữ thanh thực nhẹ, ánh mắt vẫn luôn không rời phía trước quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng. Phảng phất có điểm không dám cùng Tần Nhiễm đối diện, Trần Hoa Thụy. Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt những người này, có một cái là một cái, toàn bộ đem tầm mắt tự do bên ngoài, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia bức xúc cùng không đành lòng. Lại cũng không có mở miệng nói cái gì, ta đã khá hơn nhiều. Vì thời có thể gia nhập chiến đấu, Tần Nhiễm đi đến Lâm Đông bên cạnh người. Không thấy chút nào do dự, Lâm ca, ta muốn như thế nào làm, ngoạc kép, nhìn đến kia hai đầu ngũ giai tang thi sao? Lâm Đông trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng là giơ tay chỉ về phía trước, trầm giọng nói, đứng ở ta hiện tại vị trí này, người có thể hay không một kích thành công, phóng ra dị năng trói buộc chúng nó. Tần Nhiễm tính ra một chút khoảng cách, khẳng định gật đầu, không thành vấn đề, hảo, Lâm Đông lấy ra hai chi tinh cương tên dài. Nhẹ nhàng mà đáp ở màu xanh lá trường cung dây cung thượng. Không cần khẩn trương, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi. Nhất định phải chú ý an toàn. Thật sự không được nói. Chúng ta có thể lại tưởng mặt khác biện pháp, Tần Nhiễm không có đáp lại. ngón tay lăng không hư hoa, miệng không tiếng động đóng mở, một cái đẩy lui, một cái bụi gai nhà giam một trước một sau, chuẩn xác về phía kia hai đầu ngũ giai tang thi ném đi, Lâm Đông thần sắc một ngưng. Cơ hồ là ở một đầu ngũ giai tang thi bị đẩy lui. Một khác đầu ngũ giai tang thi bị bụi gai nhà giam trói buộc đồng thời. Hai chi tinh cương tên dài bao vây lấy màu xanh lá phong hệ năng lượng. Phân biệt thứ hướng hai đầu ngũ giai tang thi cái trán giữa mày, không có chút nào ngoài ý muốn. Hai đầu ngũ giai tang thi bị tên dài xuyên ngạch mà qua. Lưu lại chén khẩu đại rỗng ruột miệng vết thương, thẳng tắp mà ngã xuống đất tuyệt diệu phối hợp, hoàn mỹ nháy mắt sát. Hướng, Lâm Đông quát khẽ một tiếng, tinh cương tên dài lại lần nữa rời cung, bắn về phía trước tang thi đàn, nhẹ nhàng đâm thủng một đầu tứ giai tang thi cái trán, hai đầu ngũ giai tang thi đồng thời tử vong. Lại có Lâm Đông tinh cương tên dài áp chế, tang thi đàn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn rối loạn. Trần Hoa Thụy mang theo Thiên Phong đội thành viên, nhân cơ hội về phía trước phóng đi. Mặt sau đi theo nhiệm vụ tiểu đội những người khác, Tần Nhiễm đi theo Quý Thư Bình. Lãnh Tiêu dẫn dắt phối hợp tác chiến đội, không có lưu lại cùng Lâm Đông cùng nhau, Tiên Phong đội phẳng phất một chi sắc bén mũi tên. Thẳng tắp mà đâm vào tang thi đàn nội, đem tụ tập ở quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng trước cửa tang thi đàn tách ra hai nửa, đã không có tang thi đàn ngăn cản, Trần Hoa Thụy thấy rõ kho hàng đại môn đồng thời. Sắc mặt nháy mắt trở nên không quá đẹp, kho hàng đại môn khóa bị đập hư. Bên trong không biết là cái tình huống như thế nào, mọi người đều cảnh giác chút, tiểu tâm tang thi đánh lén, hiện tại ly đến gần. Trần Hoa Thụy mới phát hiện quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng. Đã sớm không biết làm ai cấp mở ra, khóa cửa bị dã man mà mạnh mẽ tạp đoạn, kho hàng đại môn hờ khép. Nhìn không tới bên trong thế nào, Trần Hoa Thụy hiện giờ lo lắng nhất. Đơn giản là kho hàng lương thực bị người nhanh chân đến trước. Cái gì đều không có cho bọn hắn lưu lại. Bọn họ lần này lao tâm lao lực, lại muốn giỏ che múc nước công dã tràng, không cần ham chiến. Đều cùng ta vọt vào đi. Chương 49 tìm được rồi, Tần Nhiễm đứng ở đội ngũ trung gian. Yên lặng mà tính toán bụi gai nhà giam cùng đẩy lui này hai cái kỹ năng làm lạnh thời gian. Bụi gai nhà giam làm lạnh thời gian là 15 giây. Đẩy lui làm lạnh thời gian là bụi gai nhà giam gấp 2. Yêu cầu ước chừng 30 giây. Từ đoạn tường mặt sau vọt tới kho hàng cửa. 15 giây thời gian giây lát lướt qua. Tần Nhiễm căn bản không cần xem kỹ năng giao diện. Bụi gai nhà giam mới vừa lạnh lùng lại xong. Lập tức bị nàng lại lần nữa ném đi ra ngoài, tinh chuẩn mà chồng lên tang thi trong đàn một đầu ngũ giai tang thi. Này đầu ngũ giai tang thi nháy mắt cứng còng thân mình. Bị Trần Hoa Thụy một cây búa chùy bạo đầu tụ ở quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng ngoại tang thi. Đàn, thêm lên số lượng không dưới 100 đầu, nhiều là nhị giai, tam giai cấp thấp tang thi, tứ giai tang thi mười mấy đầu. Ngũ giai tang thi chỉ có 4 đầu, 2 đầu bị Tần Nhiễm, Lâm Đông hợp lực diệt sát, một đầu chết vào Trần Hoa Thụy tay, cuối cùng một đầu bị Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt hai người liên thủ ngăn lại, chỉ chốc lát sau liền nuốt hận đương trường, Trần Hoa Thụy lãnh Thiên Phong đội thành viên. Một chân để ở hờ khép kho hàng trên cửa lớn, cao lớn song khai cửa sắt thực mau chậm rãi mở ra. Lộ ra một cái nhưng cung hai ba người song song ra vào khe hở. Bên trong tối om thấy không rõ trạng huống, Tiên Phong đội thành viên không có bất luận cái gì do dự. Chia làm hai hai một tổ, từ lúc khai khe hở nối đuôi nhau mà nhập Trần đội. Nơi này tang thi không nhiều lắm, các người có thể vào được, Lâm Chiết, Phi Vũ, hai người cùng ta đi vào, Trần Hoa Thụy tầm mắt đảo qua Lâm Chiết. Thẩm Phi Vũ hai người, cuối cùng ngừng ở Tần Nhiễm trên người. Tần Tiểu Nhiễm, người cũng giống nhau, bận việc lâu như vậy, nên đi lấy chúng ta thu hoạch chuyển hướng còn ở cùng ngũ giai tang thi chiến đấu Quý Thư Bình. Địch Diệu Kiệt hai người, lão Quý, Địch huynh đệ, bên ngoài liền phiền toái các ngươi, yên tâm đi, có chúng ta ở, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Còn không mau đi vào. Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt không hẹn mà cùng theo tiếng. Trên tay động tác lại không thấy nửa điểm thả lòng. Liền hai câu này lời nói công phu. Kia đầu ngũ giai tang thi đã không thể tiếp tục được nữa. Bị Quý Thư Bình một đao chém xuống đầu. Chết đến không thể càng chết, bốn đầu ngũ giai tang thi toàn diệt. Tuy rằng dư lại tang thi số lượng không ít, lại không có khả năng đối Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt bọn họ tạo thành thương tổn. Trần Hoa Thụy cuối cùng nhìn thoáng qua chiến trường. Tình huống, mang theo Tần Nhiễm, Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ ba người vào kho hàng. Cửa sắt ở bọn họ phía sau hợp lên. Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt đám người tụ lại đây. Chia làm trước sau hai đội đổ ở cổng lớn, không hề lấy sát thương tang thi đàn làm chủ yếu mục tiêu, Trần đội. Bên này tình huống không tính hư, đại bộ phận vật tư không có đánh rơi. Chúng ta có phải hay không phân công nhau hành động, tận khả năng nhiều mang một ít đi. Tiên Phong tiểu đội một người đội viên, đứng ở Trần Hoa Thụy trước người. Vẻ mặt kích động về phía Trần Hoa Thụy báo cáo tiến vào 10 tên Tiên Phong tiểu đội thành viên. Trừ bỏ trước mắt lưu lại này một vị, những người khác đều đã từng người phân tán khai, đem đại môn phụ cận này khối khu vực thô sơ giản lược điều tra quá. Giải quyết mấy đầu du đẳng cấp thấp tang thi, liền tại chỗ chờ Trần Hoa Thụy bọn họ tiến vào, không có Trần Hoa Thụy mệnh lệnh. Bọn họ không thể tự tiện hướng xa hơn địa phương đi, các ngươi hai người một tổ. Hơi chút hướng bên trong thăm thăm, đều cho ta tiểu tâm chút. Không cần đi được quá xa, ưu tiên tìm kiếm lương thực gạo và mì, tìm được rồi lập tức hướng ta hội báo thích ứng kho hàng bên trong tối tăm. Nương trên đỉnh hẹp hòi thông khí cửa sổ lậu tiến vào ánh mặt trời. Trần Hoa Thụy thấy rõ chung quanh cảnh tượng, nhịn không được hơi hơi nhăn lại mi, ánh mắt bao quanh nhìn quét một vòng, hướng Tiên Phong tiểu đội hạ đạt nhiệm vụ, mở ra thùng giấy tứ tung ngang dọc mà chất đống. Ngăn chặn nguyên lai đường đi, đại túi các loại thẻ bài khăn giấy, các loại kiểu dáng nam nữ dép lê, ấn hoa hòe loè loẹt nhãn hiệu tắm rửa đồ dùng, lung tung rối loạn mà rơi rụng đầy đất, tới gần kho hàng đại môn này một khối khu vực, hiển nhiên phía trước gửi chính là kể trên vài thứ kia chính như Trần Hoa Thụy suy đoán như vậy. Nơi này sớm đã có người đã tới, khả năng tới còn không ngừng một đợt người. Nhìn đến khăn giấy, dép lê, tắm rửa đồ dùng mấy ngày nay thường dùng phẩm, cảm thấy cũng không phù hợp bọn họ chờ mong, tùy tay liền trực tiếp ném ở một bên, theo đối diện đại môn thông đạo vọng qua đi. Thị lực có thể đạt được địa phương đều là không sai biệt lắm tình huống. Lại đi vào chính là một mảnh hắc ám, làm người thấy không rõ Lâm Mơ Siêu, Lâm Chiết, Phi Vũ, Tiểu Nhiễm, các ngươi đi theo ta bên người. Không cần tùy ý đi lại, Trần Hoa Thụy dặn dò một câu. Nâng bước hướng về kho hàng bên trong đi đến, nơi này là có tang thi tồn tại. Tiên Phong tiểu đội thành viên đã giết không ngừng một đầu. Ai biết trong bóng tối cất giấu chút thứ gì? Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ là không gian hệ dị năng giả. Đối an toàn khu tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Không chấp nhận được ra nửa điểm sai lầm. Tần Nhiễm này tiểu cô nương liền càng không cần phải nói. Chỉ sợ nàng rớt thượng một cây tóc, Lâm Đông, Tô Hàm phải tìm hắn liều mạng, Trần Hoa Thụy đi đầu. Tần Nhiễm đi ở trung gian, cuối cùng mới là Lâm Chiết cùng Thẩm Phi Vũ. Một hàng bốn người yên lặng mà đi vào hắc ám, chậm rãi thâm nhập kho hàng bên trong, đi ngang qua không ít vật dụng hàng ngày gửi mà. Chính là không thấy được gạo và mì cùng cây lương thực quốc Mỹ siêu thị lớn chữ vật kho hàng chiếm. Địa phi thường đại, nóc nhà chừng 5-6 mễ cao, thẳng thắn thông đạo thực khoan, đủ để cho đại hình xe vận tải, thùng đựng hàng xe trực tiếp khai tiến vào, chất đống vật tư chủng loại cũng thập phần phong phú. Tần Nhiễm, Trần Hoa Thụy mấy người đi rồi hơn 100 mễ xa. Nhưng thật ra phát hiện các loại thẻ bài dùng ăn du cùng gia vị, Trần đội. Tìm được rồi, ly Tần Nhiễm bọn họ không xa địa phương. Truyền đến Tiên Phong đội thành viên kinh hỉ hô nhỏ, chúng ta đi mau. Qua đi nhìn xem Mơ Siêu, Trần Hoa Thụy gánh nặng trong lòng được giải khai. thay đổi phương hướng nhanh hơn nện bước. Tần Nhiễm, Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ ba người theo sát ở phía sau, cục đá. Tìm được cái gì? Là bột mì, này một mảnh tất cả đều là bột mì, tên này tiên phong đội thành viên hai mắt tỏa ánh sáng. Kích động đến mặt đều đỏ. Ta đã xem qua, này phê bột mì bảo tồn thật sự không tồi. Tuy rằng ở chỗ này gửi 2 năm, nhưng không có nửa điểm bị ẩm trùng trú hiện tượng. Phẩm chất phi thường hảo, bột mì trang ở màu trắng trong túi. Có 5 cân trang, 10 cân trang tinh bột mì, cũng có 20 cân, 50 cân trang tiêu chuẩn bột mì. Có chút bột mì túi bị cắt mở, mặt đất rơi rụng thật dày một tầng. Không biết làm bao nhiêu người dẫm quá, để lại rất nhiều hỗn độn dấu chân, Trần Hoa Thụy liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Nơi này bột mì bị người lấy đi quá, số lượng lại không phải rất nhiều, tuyệt đại bộ phận đều giữ lại, còn chờ cái gì? Trang A, Trần Hoa Thụy một tiếng thúc giục, Lâm Chiết, Thẩm Phi Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, một tả một hữu phân biệt chạy về phía hai bên. Đôi tay bay nhanh mà từ chất đống túi trang bột mì thượng phất quá. Một túi túi bột mì hư không tiêu thất, bị hai người thu vào không gian, Tần Nhiễm nhìn hai mắt. Đi đến 50 cân trang bột mì trước, yên lặng mà vươn tay, lặng yên không một tiếng động. Chất đầy túi trang bột mì địa phương không một khối to. Tổng cộng trồng lên 99 thứ, chiếm cứ ba lô một cái ô vuông, nguyên lai một cái ba lô ô vuông. Có thể trang 99 túi bột mì, Tần Nhiễm yên lòng. Ngắn ngủn một lát công phu, liền đem sở hữu 50 cân trang bột mì cất vào ba lô. Chiếm cứ 8 cái ô vuông, đỉnh Trần Hoa Thụy khiếp sợ vạn phần ánh mắt. Tần Nhiễm thoáng rời đi tầm mắt, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không lại trang mấy túi 20 cân trang bột mì. Nơi xa lại truyền đến một tiếng hưng phấn báo cáo, hiển nhiên là có tân thu hoạch. Hết chương.